Thu Dương liên tục bảo không cần, sợ Tây Viễn gặp phải mấy người Triệu Minh. Về sau, Tây Minh Võ cầm mũ nói mình cùng Tây Viễn đưa đi, vừa đi ra cửa chính liền gặp được Vương Lão Ngụ tới đón Thu Dương, vậy là không cần đưa nữa. Qua hết năm, mùng 10 tháng riêng, đứa bé nhà chú bà đã được nửa tháng. Đầu ngày, bà cụ đến nhà Tây Minh toàn thăm, thấy tiểu nha đầu mặt mày đã hơi nảy nở, hơi hao hao bên ngoại nhưng vẫn rất khiến người yêu thích. Ngày hôm qua, mới ngồi ở bên nhà chú ba một lát, hai mẹ con kia liền nói gần nói xa là trứng sắp không còn để ăn, hiện giờ sữa không đủ nên còn cần tiếp tục uống đường đỏ. Bà cụ một lời cũng không nói, ngồi một chốc liền trở về nhà. Về đến nhà trong lòng liền không thoải mái, chẳng qua cũng không nói với ai. Ai biết ngày hôm sau, mẹ vợ chú bà là bà Triệu nghênh ngang tự mình đến nhà Tây Viễn. Mấy ngày đầu tháng riêng không giống ngày thường, ít có người lại tùy tùy tiện tiện đến nhà thân thích. Bà Triệu không lo nghĩ nhiều như vậy, ngồi trong nhà mà cũng không cảm thấy có gì không phải. Bà nội trong lòng đang không được tự nhiên, lại phản cảm bà ta, nên mặc dù thật sự là thân thích nhưng không mời vào phòng trong mà chiêu đãi ngay trong gian giữa. Có điều mình không chào đón, người ta cũng không biết tự giác, tự mình đứng dậy đi vòng quanh nhà ngắm nghía. Ôi trời trời, bà thông gia này, bà xem nhà mình khí phái biết bao, ở cái nhà thế này, chật chật. Vừa nói vừa vỗ đét tay vào nhau trưởng. Bà chỉ thấy ăn thịt heo thơm, không biết nuôi heo khổ chừng nào. Căn nhà lớn này của chúng ta là dùng tiền vất vả kiếm được. Nhà khác đến mùa đông có thể nghỉ ngơi. Lão đại nhà ta trời lạnh băng băng mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Ngày rét căm căm cũng không được nghỉ ngơi. Bà cụ ngứa mắt bà Triệu nói nhảm, bèn nói nhạo bà ta. Gì chứ, mệt gì mà mệt. Chúng ta muốn mệt còn chẳng có mà mệt. Bà Triệu lấy tay vuốt câu đối Tôn Diệp đưa tới trong gian giữa, còn ghé sát mắt vào xem, cũng không biết có thể xem đến nở hoa không. Không chịu qua khổ thì không biết khổ đến đâu. Bà cụ lười phải tốn hơi thừa lời với bà ta. Bà xem này, thằng cả nhà bà có ăn có ở đều là thứ tốt. Đáng thương cho con gái tôi không có số hưởng, chỉ có thể ở cái nhà tranh kia. Trời vừa tối là lạnh đến nỗi con trẻ khóc nháo cả đêm. Ôi trời, người lớn trẻ con đều chịu khổ. Ý tứ nói gần nói xa con gái mình số khổ không được vào ở nhà tốt như vậy. Muốn hưởng bao nhiêu phúc thì phải chịu bấy nhiêu khổ. Nhà nào cũng không thể nằm không chờ bánh rơi xuống tận miệng. Bà cụ thấy bà ta ăn nói không dễ nghe liền không vui. Ôi này bà thông gia, bà nghe mình nói kìa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thằng cả nhà bà ở nhà tốt thế này mà bà lại nhẫn tâm nhìn con trai út ở như vậy sao? Bà đừng có mà ở đây huyên thuyên nói tôi, nhà này của thằng cả là nhờ có hai vợ chồng chúng nó đi sớm về tối tự mình dựng được, chứ ba anh em chúng đứa nào ra cưới vợ đều được cho nhà gạch, mà nhà thằng cả thằng hai còn là nhà cũ, chỉ có thằng ba được nhà mới, so với hai anh nó còn lợi hơn. Bà cụ thực sự tức giận, thì tôi đây chỉ đau lòng cho thằng ba của bà. Bà xem nhà anh cả nó nhiều phòng thế, nhà giữa không có chỗ nhưng xương phòng thì còn đấy thôi. Bà nói cái nhà kia của thằng ba, buổi tối ngủ đều lạnh cứng người, bà không thương con thì cũng nên thương cháu chứ. Bà Triệu còn nói chưa hết, tôi đau lòng, tôi có đau lòng cũng thế thôi. Lúc mùa xuân học theo những nhà khác trong thôn nuôi vịt nuôi ngỗng, 100 con, bà thử hỏi bọn nó xem đến trước thu còn lại mấy con. Ngay cả 30 con cũng không đến. Cả ngày nằm trên giường chờ bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Nào có chuyện gì tốt như vậy. Thấy nhà người ta tốt thì ngửa mặt ăn theo. Cũng không sợ người trong thôn cười cho vào mặt. Có thể sống được thì sống. Không sống được thì tìm sợi thừng vào rừng mà thắt cổ đi. Bà cụ chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như mình. Nếu có khả năng thì tự giúp đỡ con gái đi. Nhiều năm như vậy ngay cả sợi lông gà cũng không thấy nhà mẹ để đem cho, giờ còn bày vẻ đến đây bênh vực kẻ yếu. Ai nha, bà thông gia à, lời này của bà thật không dễ nghe. Tôi chẳng phải chỉ bất bình nói hai câu thôi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà cũng không nên chỉ thiên vị hai đứa con lớn chứ. Bà Triệu vừa nói vừa vỗ đùi như lên đồng, tôi thiên vị thế nào, bất công thế nào, là chính bọn nó không có bản lĩnh. Khi ở riêng chỉ thiên vị cho mỗi nhà thằng ba chúng, khổ cho thằng cả thằng hai. Nếu không thì lúc trước ở riêng thứ gì phân ra tính lại coi, nhà ai lấy hơn thì tôi lấy lại. Chính mình hết ăn lại nằm, con cái nhiều còn phải dựa vào anh em nuôi, có thể sống nổi sao? Bà cụ lớn tiếng. Bốn mẹ Tây Viễn thấy bà Triệu tới thì chỉ ra chào hỏi rồi về phòng, nàng cũng không thích mẹ vợ chú ba. Lúc này nghe động tĩnh cụ nói chuyện không ổn lắm mới vội vàng đi ra kéo bà cụ vào trong phòng. Bà Triệu thấy bà cụ giận đến đổi sắc, lại ngó sắc trời sắp đến lúc làm cơm chiều. Phỏng chừng những người khác nhà họ Tây cũng sắp trở về, bèn vội vàng mở cửa rời đi. Mẹ Tây Viễn thấy bà ta đi ra ngoài như bị quỷ đuổi cũng không đi tiễn mà ở trong khuyên giải bà cụ. Bữa tối bà cụ ăn chẳng được mấy ngụm cơm. Ban đầu người trong nhà thấy bà cụ thần sắc không tốt còn tưởng là đang bực bội với ông cụ. Sau lại nghe mẹ Tây Viễn vụng trộm kể lại thì đều tức giận. Bà nội mặc dù không nói gì với người trong nhà, có điều bà cụ đã lớn tuổi còn tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai mới chỉ cố ngồi dậy khỏi giường liền nằm vật xuống. Trong óc ong ong, hoa mắt ù tai, là bệnh trạng sinh khí thượng hỏa điển hình. Tây Viễn cũng không kêu thầy thuốc Lý đến nhà mà tự mình đến nhà thầy thuốc Lý nói ra tình huống. Thầy thuốc Lý kê hai thang thuốc. Tây Viễn trở về sắc cho bà nội, thần sắc không tốt một mình ngồi trước lò lửa. Bằng hành động trước kia xê chú ba, Tây Viễn thật sự không thấy nhà mình cần gì lui tới với bên đó. Nhưng từ góc độ xê ông bà nội, người làm cha mẹ không có ai không đau lòng con cái mình, cho dù người đó tốt hay xấu. Có đôi khi sẽ tức giận đến muốn đánh cho con một trận, nhưng hết giận rồi thì lại thương yêu như cũ. Đây gọi là chỉ có đàn bà nhẫn tâm chứ không có cha mẹ nhẫn tâm. Cho nên Tây Viễn đối với một nhà Tây Minh Toàn luôn áp dụng thái độ không thèm nhìn. Huống hồ sự tình trước kia cũng không có cách nào kể với người trong nhà. Dù sao ở trong mắt bọn họ Tây Viễn không chỉ còn sống mà còn là sống vô cùng tốt. Nói ra thì chỉ tăng thêm phiền não cho người trong nhà thôi. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình không để ý hắn. Hắn cứ tới cửa gây chuyện, cuộc sống tốt đẹp bị bọn họ chen ngang thành như vậy. Tây Viễn đang ngồi tính toán nên làm cái gì thì Tây Minh Văn bị lời kể mẹ Tây Viễn làm cho tức giận. Có cậu người thành thật không tức giận thì thôi, nếu thực sự tức giận sẽ phát nổ. Tây Minh Văn không nói gì, xoay người ra ngoài đi đến nhà chú ba. Tây Minh Toàn đang hưởng thụ ở trên đầu giường uống rượu nhắm đồ. Vợ hắn ở cữ, thân thích đều đến đưa cho ít đồ, cho nên trong nhà có chút đồ ăn ngon. Tây Minh Toàn không biết chuyện mẹ vợ đã làm ngày hôm qua, thấy anh cả vào nhà vẫn còn rất kinh ngạc. Tây Minh Văn từ hồi có chuyện nhà chú hai năm ấy chưa từng đến nhà hắn. Anh cả, sao anh đến đây? Tây Minh Toàn cầm chung rượu cùng Tây Minh Văn chào hỏi. Tây Minh Văn không lên tiếng mà tới gần cho chú ba một đấm. Có điều Tây Minh Toàn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bật dậy khỏi kháng vật lộn với anh cả. Tây Minh Văn đánh không lại Tây Minh Toàn, thân mình không cao cũng không cường tráng bằng, cho nên lập tức rơi xuống thế hạ phong. Bên này, vợ chú ba vừa nghe động tĩnh bên nhà Tây bèn muốn xuống giường, bà Triệu bèn ngăn lại không cho. Bà ta không cần nghĩ cũng biết là bởi vì chuyện ngày hôm qua, hơn nữa nhìn bộ dáng ông con cả nhà họ Tây đánh không lại, cho nên hai mẹ con làm như không nghe thấy ở lại nhà chính. Tây Minh Toàn vừa đấm Tây Minh Văn hai đấm, Tây Minh Văn lúc này rất tức giận, đánh không lại cũng từng quyền nện lên người chú ba. Bên này anh em hai vật lộn thành một nùi, Tây Viễn và Tây Minh Võ cũng chạy vào sân. Thấy chú ba đánh cha mình, Tây Viễn vội vàng đi hỗ trợ. Hắn khí lực nhỏ, Tây Minh Toàn vừa vung tay, Tây Viễn liền lảo đảo đến bên cạnh. Tuy nhiên vẫn còn Tây Minh Võ. Tây Minh Võ vừa cao to vừa cường tráng, chỉ mình chú Tây Minh Toàn cũng đánh không lại, huống chi là hai anh em. Tục ngữ nói đánh người đừng đánh mặt. Hai anh em, nhất là Tây Minh Võ, đặc biệt thích nện lên mắt chú ba, đánh cho Tây Minh Toàn chỗ xanh chỗ tím. Bà Triệu vừa thấy không tốt, vội vàng tới can. Tây Viễn thấy người tới cũng không động tay với Tây Minh Toàn mà ở bên cạnh làm ra vẻ nhìn trời làm bà Triệu tức đến kêu trời kêu đất. Hai anh em đánh cho chú ba một trận đã đời. Tây Minh Toàn nào có từng ăn đau như vậy, tức giận mắng to. Tây Minh Võ đi lên cho hắn một quyền, anh nói cho chú biết, chú ba, chú đứng cảm thấy anh và anh cả có thế nào cũng phải nhường chú. Chú nếu dám lếu láo với mẹ làm mẹ giận đến bệnh thì xem anh có chặt đứt chân chú ra không. Suốt ngày nhường chú để chú dưỡng ra cái tính tình này. Em chọc giận mẹ lúc nào cơ chứ? Tây Minh Toàn vẫn còn không rõ. Anh cả chưa nói gì đã động tay đánh. Anh hai đến đây cũng không giúp. Đến giờ hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Chú không chọc giận mẹ. Chú không chọc chẳng lẽ là anh chọc? Thấy thèm thuồng nhà anh cả thì có bản lĩnh cứ tự cất một căn đi. Muốn ăn không phải trả tiền, chiếm không của người. Cũng không nhìn xem mình có đủ lớn mặt không. Tây Minh Võ là đang nói móc bà Triệu. Bà ta dù sao cũng là trưởng bối, không động tay với bà ta được. Huống hồ người tuổi lớn dây vào cũng lắm chuyện. Hờ, thằng nhỏ này nói thế là ý gì? Bà Triệu nghe Tây Minh Võ nói không dễ nghe bèn muốn cậy già lên mặt. Nói thế thì sao? Cứ nói, tôi giáo huấn anh em mình, người ngoài đừng nói leo. Tây Minh Võ hung hăng liếc bà Triệu một cái. Đừng nhìn bà Triệu bình thường cứ động vào là lớn tiếng. Lúc này vừa thấy Tây Minh Võ chọt vào chỗ hiểm của mình thì lập tức sợ tới mức rụt người. Một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Không quá hai ngày, chuyện Tây Minh Toàn bị hai anh trai đánh phần lớn người trong thôn sẽ biết. Tây Minh Toàn cảm thấy không có mặt mũi gặp người, cũng chả thấy được ai. Anh cả anh hai không lưu mặt mũi cho hắn, bây giờ còn chỗ xanh chỗ tím. Bất quá Tây Minh Toàn cuối cùng rõ mình vì sao bị đánh. Tìm hai người anh tính sổ thì hắn tự biết mình không có thực lực này, cho nên xả giận lên người bà Triệu. Lão yêu bà, nói là đến trăm con gái trong tháng mà ăn uống so với con nít ở cữ còn ghê hơn. Vợ mình chẳng nuôi được mấy nhưng bà ta lại ăn đến mập mạp. Tây Minh Toàn làm ầm lên ở nhà một trận, đuổi bà Triệu đi. Vợ hắn cũng không dám nói gì, dù sao cũng là mẹ mình chọc cho nhiều người tức giận. Trong nhà, bà cụ cũng nghe nói chuyện con cả con hai đánh con út, trong lòng vừa xót vừa giải hận. Bà cụ vừa tức vừa cười đập hai cái lên lưng Tây Minh Võ. Con cả thì thôi, con cả là người thành thật, không bức thì sao lại đi động tay đánh người. Cho nên, con cả nhất định là đúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 56, bà ngoại ra riêng. Vốn trời đã chuyển ấm, có điều lại hạ một trận tuyết lớn. Trận tuyết xuân này rơi thật rất dày. Sáng sớm dậy mở cửa đã thấy cánh cửa bị tuyết cản lại. Trên mặt đất những nơi vốn đã được năng chiếu lộ ra phần đất phía dưới cũng bị tuyết lấp đi. Trong không khí dày đặc hương vị lãnh liệt xê mùa đông. Sáng sớm, ông cụ và Tây Minh Văn mượn chổi quét tuyết, tạo ra một con đường từ cửa nhà đến cổng. Dưới mái hiên và từ cổng đến con đường chính trong thôn đều được quét sạch sẽ. Bằng không chờ khi mặt trời lên có nắng chiếu vào cùng với người đi lại, tuyết sẽ tan, đường sẽ trở nên lầy lội, nơi nơi đều là bùn. Mẹ Tây Viễn đã làm xong bữa sáng, gọi mãi ông cụ mới cùng Tây Minh Văn vào nhà. Hai người đều là người cuồng việc, không làm xong việc trong tay thì trong lòng sẽ luôn nhớ tới. Ăn cơm xong, ông nội cùng Tây Minh Văn tiếp tục quét tuyết, muốn quét tất cả tuyết đọng trong sân ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ, Tây Viễn không bắt bọn nhỏ học bài. Vệ Thành cùng bọn Tây Vi sáng sớm luyện quyền cùng Trình Nghĩa xong không có chuyện gì làm liền chạy đến sân giúp ông nội và cha quét tuyết. Đừng nhìn chúng tuổi còn nhỏ, hai đứa làm việc không hề tàng tư, hai đứa mỗi đứa một cái hốt chạy ra chạy vào chuyển tuyết. Tây Minh Văn và ông cụ sợ con nít bị mệt nên mỗi lần đều đựng ít đi làm đám nhóc còn không vui, liên tục kêu đựng nhiều lên nữa, coi làm việc như đang chơi đùa. Thấy cháu mình còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, ông cụ mừng đến ý vị thì thầm đứa ngốc này, đứa ngốc này. Tây Viễn thấy náo nhiệt thì cũng không ngại lạnh chạy ra cùng bọn em trai chuyển tuyết, đem tuyết trong sân đều trồng chất ở bên ngoài tường góc Tây Nam. Ba anh em chạy chạy ngừng ngừng làm việc ra một thân mồ hôi. Tây Viễn nhất thời hứng khởi, lấy xẻng vun tuyết lại một chỗ, sau đó lăn một quả cầu tuyết lớn lên trên đống tuyết rồi chạy vào phòng lấy ra một quả ớt đỏ và hai hạt đậu đen làm mũi và mắt, biến thành một người tuyết lớn. Vệ Thành Tây Vi cũng cầm cái xẻng nhỏ cùng anh trai sửa người tuyết cho giống hơn. Đắp xong người tuyết lớn lại tiếp tục đi chuyển tuyết. Xếp chỗ tuyết còn lại thành hai người tuyết nhỏ. Ba người tuyết gần sát nhau tựa như ba anh em họ. Tây Vi còn dung que nhỏ viết tên lên trên người Tuyết, một là anh cả, một là anh hai, một là của mình. Dọn Tuyết xong, Tây Viễn dẫn Vệ Thành và Tây Vi đến xương phòng tập bắn tên. Cung tên là năm trước Tây Viễn mua cho hai đứa, sau lại bởi vì trong nhà bận rộn nên không dẫn chúng luyện tập được. Vẫn là Trình Nghĩa sau khi dạy mấy đứa trẻ con quyền cước, Vệ Thành cầm cung nhỏ đi thỉnh giáo Trình Nghĩa làm như thế nào dương cung bắn tên, Trình Nghĩa mới chỉ điểm một phen. Không biết có phải vì có trụ cột bắn ná không, hay là vốn có thiên phú, Trình Nghĩa dạy không bao lâu Vệ Thành liền nắm giữ được cốt lõi, bắn ra cứ kỳ chính xác. Chẳng qua cung nhỏ bắn không được xa, nhưng vậy cũng đã đủ khiến Trình Nghĩa kinh ngạc, vỗ đầu Vệ Thành bảo nó cố gắng luyện tập, không biết chừng sau này có thể trở thành một thần xạ thủ. Mùa đông vốn lạnh, cung lấy ra bên ngoài lại càng cóng tay, không dễ bắn. Cho nên Tây Viễn liền dọn một gian xương phòng không dùng đến, nhờ cha đắp một cái lò bên trong, bao cát cũng chuyển vào đây, bố trí thành luyện võ trường. Tây Viễn tìm một tấm gỗ, phỏng theo bia ngắm dung khi bắn sung ở hiện đại, ở trước mặt vẽ mấy vòng tròn, rảnh rỗi thì để Vệ Thành và Tây Vi dung làm bia ngắm tập bắn lúc luyện tên, xem ai bắn tốt hơn. Giờ Vệ Thành đã rất dễ dàng có thể bắn tới trong vòng, hiện đang cố gắng bắn trúng hồng tâm. Tây Vi so với Vệ Thành thì kém hơn, chỉ có thể bắn trúng bảng, có điều nó không hề nhụt chí, mỗi khi Vệ Thành luyện tập đều cùng đi luyện theo. Tây Viễn cũng không tạo áp lực cho hai em trai, để chúng coi đây như một trò chơi. Cho nên mỗi ngày luyện tên ở trong mắt Tây Vi và Vệ Thành, chính là thời gian chơi. Có đôi khi Tây Viễn thấy hai đứa em trai luyện tập vui vẻ cũng sẽ hưng chí bừng bừng lấy cung tới định đại hiển thần uy. Kết quả bắn vài lần còn không bằng Tây Vi, chỗ bắn tới cách bia ngắm phải đến nửa thước khiến Tây Vi và Vệ Thành cạc cạc cười không ngừng, còn chạy tới dạy. Tây Viễn cảm thấy hình tượng anh trai rất cường đại mình luôn duy trì nháy mắt sụp đổ, trở lại nhà ước chừng ăn ba cái kem mới yên lòng tâm hồn linh lung bị thương tổn của mình. Hai đứa con trai khó lắm mới bắt được khuyết điểm C anh trai, cho nên trêu cợt không chút nương tay. Hôm nay hai đứa luyện tập một lát, lại rượt dây anh trai bắn tên. Tây Viễn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lại bắn ra cách 3.000 dặm. Tây Vi cạc cạc cười đến không đứng thẳng được, Vệ Thành ở bên cạnh cũng vui vẻ đến khóe miệng kéo ra tận sau mang tai. Tây Viễn còn chưa hết nhiệt tình, hắn cũng không tin mình lại không bằng hai tiểu thí hài, cho nên lại bắn trái một tên phải một tên làm Vệ Thành liên tục hỏi có cần chuyển mục tiêu về phía trước không. Tây Viễn nhắm vào mông Vệ Thành cho một cước nhưng lại đá không được, Vệ Thành giơ phản ứng rất linh mẫn, thấy chân anh trai tới lập tức né qua một bên. Một cước này xê Tây Viễn đá vào khoảng không, bởi vì không nắm giữ tốt, Tây Viễn lập tức té phịch. Tây Viễn ngồi dưới đất bắt đầu ra vẻ, Tây Vi và Vệ Thành kéo hắn thế nào đều không chịu. Về sau hai đứa con trai một đứa ở phía trước kéo cánh tay, một đứa ở phía sau chống mông, mới lôi Tây Viễn dậy được. Tây Viễn bắt được hai đứa em trai liền cù nách một trận. Tây Vi và Vệ Thành cạc cạc cười đến rụng trần. Mấy anh em đang ở trong xương phòng nháo thành một đoàn, chợt nghe thấy trong sân hổ đầu kêu lên ăng ẳng. Hổ đầu tuy so ra kém thông minh hơn đậu tương giác, nhưng những người thường tới nhà nó đều biết. Có người vào sân, nó ngẩng đầu ngó, nếu thấy là người quen liền không để ý tới. Chỉ có người không thường tới hoặc là người hoàn toàn xa lạ thì mới kêu to. Tây Viễn và hai đứa em trai cũng tò mò người tới là ai, mở cửa xương phòng ra nhìn về phía cổng. Chỗ cửa sân, Tây Minh Văn đang cùng với hai người lạ nói chuyện. Tuy cuối cùng để hai người vào viện, chẳng qua xem sắc mặt Tây Minh Văn không được tốt, không nhiệt tình như đối đãi thân thích bằng hữu. Tây Viễn đang nghi hoặc người tới là ai, đến nhà có chuyện gì, Vệ Thành ở bên cạnh đã khẩn trương túm vạt áo anh trai. Tây Viễn nhìn Vệ Thành liền hiểu đại khái người tới là ai. Ai nha, đây là thành tử của chúng ta đi. Sao cao lên nhiều thế này, thật là có tiền đồ, không phải không nhận ra mợ chứ. Phụ nhân trẻ tuổi thấy Vệ Thành đứng ở cửa phòng liền kéo vạt áo phụ nhân lớn tuổi. Hai người đi tới trước mặt ba anh em Tây Viễn. Thành tử, thật là thành tử nhà chúng ta rồi. cháu còn nhớ bà không? Lão phụ nhân đưa tay muốn ôm lấy Vệ Thành, Vệ Thành lại không để bà ấy ôm, xẹt một cái trốn rến phía sau Tây Viễn, chỉ lộ ra một con mắt sợ hãi nhìn hai người kia. Ôi, Thành tử cũng không nhận ra bà ngoại. Lão phụ nhân cầm cổ tay áo lau mắt, nhìn thực thương tâm. Hai người là... Trong phòng, bà nội và mẹ Tây Viễn vừa thấy vào sân là hai phụ nhân, lại còn đi thẳng đến chỗ mấy đứa trẻ con thì vội vàng ra ngoài. Lão tỷ tỷ, tôi là bà ngoại Xê Thành tử. Con gái đáng thương của tôi có mỗi Thành tử là con, tôi luôn muốn đến thăm mà không có cơ hội. Nay vừa qua năm mới, nhân lúc rảnh rỗi mới tới đây, tôi nhớ Thành tử liền muốn xem cháu nó giờ thế nào. Bà ngoại Vệ Thành tiếp tục dùng tay lau nước mắt, mợ nó ở bên cũng ảo não chấm khóe mắt theo. Thành tử nhà chúng ta rất tốt, bà không cần lo, vào nhà đi. Bà cụ vừa nghe là nhà ngoại của Vệ Thành thì vội mời vào trong nhà. Tây Viễn cũng dẫn hai đứa bé vào phòng, Vệ Thành dắt lấy quần áo anh trai, từng bước không rời. Tây Viễn vỗ tay nó, nhỏ giọng nói không sao. Vệ Thành gật đầu, có điều vừa vào nhà lại trốn đến phía sau anh trai, mặc kệ người lớn dỗ ngọt thế nào cũng không túm được. Người trong nhà đều không làm khó nó, nhìn phản ứng của Vệ Thành bất quá làm bộ thôi. Bà ngoại Vệ Thành ra vẻ chịu không nổi, khóc lóc nỉ non, mới có bao lâu, vậy mà Thành tử ngay cả bà ngoại cũng không nhận ra sao. Thành tử à, cháu con nhớ chuyện bà ngoại hồi nhỏ không? Bà ngoại từng cho cháu đồ ăn, cháu quên rồi à? Bà ngoại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn thấy Vệ Thành, có điều Vệ Thành vẫn cứ tránh ở phía sau Tây Viễn không lên tiếng. Người ta là bà ngoại đến đây, cũng không thể không cho nhìn mặt cháu nên Tây Viễn không tiện dẫn Vệ Thành đi. Bà ngoại Thành tử à, bà cũng đừng trách trẻ con không nhớ rõ, con nít trí nhớ kém nên qua thời gian dài sẽ quên đi. Từ khi con gái bà thành thân, tôi chưa từng thấy bà đến nhà con gái thăm. Đừng nói là Thành tử, có khi người lớn thấy cũng không nhận ra ngay được. Bà cụ không thích bà ngoại Vệ Thành cứ dính lấy Vệ Thành, bèn nói móc bà ấy. Lão tỷ tỷ, bà nói tôi có thể không xót xa ư? Con gái là con gái ruột tôi, ngay cả Thành tử cũng là cháu ngoại ruột của tôi, đều là thịt rơi xuống từ trên người mình. Tôi cứ nghĩ đến mẹ Thành tử là đại nương, đều đã chuyện quá khứ rồi, không nên nói đến nữa. Giờ Thành tử ở đây sống rất tốt. Mẹ Tây Viễn nghe bà ấy nhắc đến mẹ Vệ Thành thì vội vàng rẽ câu chuyện sang hướng khác. Còn không phải sao? Con gái tôi số khổ mà. Cô nói khi đó con gái tôi ở trong thôn ai cũng khen, lại cố tình gặp phải thứ không ra gì như Vệ lão nhị. Viễn à, dẫn Thành tử đi lấy bát nước ấm cho bà ngoại và mợ nó đi cháu. Bà nội thấy bà ngoại Vệ Thành còn một lòng một dạ nói đến mẹ Vệ Thành, liền phái Tây Viễn và Vệ Thành ra ngoài. Dạ vâng, chúng cháu đi rót nước đây ạ. Tây Viễn dẫn Vệ Thành ra ngoài, Tây Vi cũng đi theo. Tây Viễn ở trong phòng bếp cầm hai cái bát, đổ nước vào. Hắn không dẫn Vệ Thành tới gian giữa nữa mà để Tây Vi bưng vào, sau đó lại để Tây Vi mang hạt dưa đậu phộng ăn Tết còn chừa lên. Tây Vi chạy một chuyến lại một chuyến, sau đó giống như một nhà báo chuyên nghiệp, chạy đến gian giữa rửa sát vào bên mẹ thám thính mấy người lớn nói gì, nghe xong liền nhớ để kể lại cho anh trai nghe. Tây Viễn dẫn Vệ Thành tới phòng mình, cầm mặt Vệ Thành hỏi, Thành tử, nói thật với anh đi, có phải em nhận ra họ không? Tây Viễn không rõ Vệ Thành hôm nay vì sao phản ứng như thế. Một đứa trẻ đến đạo phì còn không sợ nhưng sao nhìn thấy nhà ngoại lại khiếp đảm như vậy? Tây Viễn đang lo lắng, Vệ Thành lại xì một tiếng nở nụ cười. Anh à, em không sợ, em chỉ không muốn phản ứng lại bọn họ. Thấy Vệ Thành lại hoạt bát, ánh mắt lóe sáng, trái tim bị treo lên xê Tây Viễn liền hạ xuống. Thằng quỷ này, hù chết anh rồi đấy. Tây Viễn lấy tay vỗ Vệ Thành. Anh Vệ Thành sờ đầu, muốn nói lại thôi kêu anh một tiếng. Ừ, sao vậy? Tây Viễn lại vội vàng hóa thân thành hình tượng anh cả chi kỳ. Anh nói xem em không nhận ra bọn họ có đúng không? Vệ Thành dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tây Viễn. Vậy em nói cho anh lý do không muốn nhận ra họ đi.